Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện này có gì khó đâu. Đinh Ái Liên nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang nhíu mày, thấy vô cùng kỳ lạ, không hiểu vì sao họ lại cảm thấy chuyện này phiền toái. Hả? Ái Liên? Cô có ý kiến gì hả? Triệu Thạch thật sự thấy có chút lạ, anh và Thạch Quảng Minh đã nghĩ nát óc xem có cách nào giải quyết vấn đề này, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra, nhưng Đinh Ái Liên rõ ràng là đã có ý tưởng. Chẳng phải thôn mình không còn cách nào mở rộng diện tích nữa sao? Hoặc là phải tốn rất nhiều tiền, thậm chí là một khoản cách xù mới mở rộng được chút xíu. Vậy thì tìm chỗ khác đi chứ, hoặc là ra chỗ xa một chút, mấy thôn không giáp danh nhau ấy, mình có thể xây một cái ngư bài. Ở những nơi như vậy, chất lượng nước biển chắc chắn không tệ. Cá mà anh Triệu Đại Hải câu được, hoặc cá mình bắt được, đều có thể đem ra cái ngư bài ở chỗ xa hơn kia để nuôi, chẳng phải tốt sao? Đinh Ái Liên không cần suy nghĩ, lập tức nói ra ý kiến của mình. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nhìn nhau, một hồi lâu nhịn không được đều bật cười. Đúng rồi, chỉ là một cách đơn giản như vậy, mà hai người mình lại không nghĩ ra. Triệu Thạch gật đầu cười, cách mà Đinh Ái Liên nói thật sự quá đơn giản, nhưng đúng là cách đơn giản này lại có thể giải quyết vấn đề. Thạch Giác Thôn không còn chỗ để xây ngư bài, hoặc người Thạch Giác Thôn đòi quá nhiều tiền mới đồng ý, thì cách đơn giản nhất là đổi chỗ khác. Chuyện này với người khác có lẽ khó, nhưng với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì lại dễ như trở bàn tay. Nếu không tìm được nơi thích hợp ở các thôn khác, thì cứ ra chỗ xa hơn một chút, biết đâu lại có thôn có địa điểm phù hợp. Xây ngư bài ở chỗ xa hơn thì chắc chắn tốn kém hơn, nhưng với Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, chỉ cần xem làm vậy có kiếm được tiền hay không thôi. Nếu có thể kiếm được tiền, thì chắc chắn sẽ làm. Chuyện này lát nữa mình bàn với Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải xem sao, xem có tìm được chỗ thích hợp không. Nếu tìm được thì phải xây ngư bài sớm. Ngư bài này chuyên để nuôi cá bắt được, sau này còn có thể thả cá giống, nuôi các loại cá khác nữa. Triệu Thạch ngẫm nghĩ, thấy hoàn toàn có thể làm như vậy. Anh Triệu Đại Hải dạo này chắc không về đâu, hẳn là tranh thủ kỳ cấm đánh bắt để câu cá. Đinh Tiểu Hương hôm nay không đến thì mai chắc sẽ để mình khẽ gật đầu. Chuyện này có thể bàn với Đinh Tiểu Hương, nếu cô ấy thấy được thì làm, không được thì thôi. Tìm một chỗ tốn ít tiền xây ngư bài để nuôi cá bắt được, thật sự là một cách hay. Hai, bà nội vốn không muốn chị tôi làm nhiều việc quá mà. Giờ lại thêm ý kiến nữa, chẳng phải chị ấy lại bận rộn hơn sao? Đinh Ái Liên đột nhiên nhớ ra Trung Thúy Hoa luôn không muốn Đinh Tiểu Hương làm nhiều việc. Giờ chị ấy đã có quá nhiều việc rồi, nếu làm thêm chuyện này thì lại càng bận hơn. Triệu Thạch gượng lại một chút, lúc này mới nhớ ra chuyện này. Kha kha kha, chuyện này mình chỉ có thể nói với Đinh Tiểu Hương thôi. Triệu Thạch bất đắc dĩ gãi gãi đầu, cầm tàu thuốc xít một hơi. Đại tàu Trung Thúy Hoa của anh thật ra luôn cảm thấy Đinh Tiểu Hương không cần phải bận rộn như vậy. Hiện tại chị ấy đã có quá nhiều việc rồi, anh và Thạch Quảng Minh lại cho Đinh Tiểu Hương thêm một ý kiến nữa, không chừng lại khiến chị ấy bận hơn. Chuyện này có gì phải lo, cùng lắm thì xây một cái ngư bài, rồi thuê người trông coi là được. Xây ngư bài thì bỏ tiền ra, thuê người thì bỏ tiền ra, bắt cá ở chỗ này rồi kéo đến ngư bài mới xây, chẳng phải là thuê người làm thôi sao? Thạch Quảng Minh lắc đầu, chuyện này không cần phải quản nhiều, chỉ cần có tiền thì thuê người làm là được, cần gì phải tốn công sức. Đây là chuyện kiếm tiền, đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng. Tôi thấy dù gì cũng phải dựng ngư bài lên trước, chuyện này không phải ngày một ngày hai là xong được. Thạch Quảng Minh cảm thấy chuyện này nên bắt tay vào làm trước. Dù là tìm địa điểm xây ngư bài, hay tìm người trông coi, đều không phải chuyện có thể làm tốt trong 10 ngày nửa tháng. Đợi đến khi cá bắt được ngày càng nhiều, không tìm được chỗ nuôi rồi mới làm chuyện này thì muộn mất. Cá cháp đen kích thước khoảng 1 cân chắc chắn bán được, nhưng thời điểm này giá cả có thể không tốt lắm. Thạch Quảng Minh có chút sốt ruột. Ấy, cậu gấp gì chứ, dù sao mình cũng phải bàn với Đinh Tiểu Hương, có làm hay không là tùy cô ấy quyết định. Triệu Thạch thấy Thạch Quảng Minh sốt ruột thì cười lắc đầu. Chuyện này chắc chắn phải bàn với Đinh Tiểu Hương, quan trọng nhất là cá bắt được dạo này có vẻ hơi nhiều, thậm chí là sau khi kỳ cấm đánh bắt kết thúc, bắt được mấy vạn cân cá thì mấy cái lồng lưới ở ngư bài này sẽ hơi nhức đầu đấy. Quá nhiều cá không nuôi được, hoặc hiện tại có thể nuôi được, nhưng theo thời gian, đặc biệt là khi cá lớn dần lên, thì chắc chắn không đủ chỗ. Thạch Quảng Minh nói không sai, dù sao cũng phải lên kế hoạch sớm, nếu muốn nuôi cá lớn thêm rồi bán, thì phải tìm chỗ xây ngư bài mới. Nếu không có ý định làm vậy, thì phải lên kế hoạch, đến khi cá lớn hơn, ngư bài này không đủ chỗ nuôi nữa, thì phải bán bớt đi. Đúng vậy, chuyện này thật sự phải bàn với Đinh Tiểu Hương, xem cô ấy thái độ thế nào. Thạch Quảng Minh thở dài một hơi, anh thật sự lo Triệu Thạch tự quyết, không bàn chuyện này với Đinh Tiểu Hương. À phải rồi, cậu nghĩ Đinh Tiểu Hương sẽ quyết định thế nào, có thể cô ấy sẽ tìm chỗ khác xây ngư bài không? Thạch Quảng Minh tò mò hỏi. Sao mình biết được, Đinh Tiểu Hương làm việc có tính toán của cô ấy. Chuyện này, đến Triệu Đại Hải chắc cũng chẳng hiểu gì đâu. Đinh Tiểu Hương muốn xây ngư bài thì cứ xây, không thích thì thôi. Triệu Thạch ngập ngừng một chút rồi lắc đầu. anh ta thật sự không đoán được Đinh Tiểu Hương đang tính toán gì. Có thể cô sẽ xây ngư bài, nhưng cũng có thể không. Rốt cuộc thế nào thì phải nói chuyện với Đinh Tiểu Hương mới biết được. Trời dần sáng, mặt trời bắt đầu nhô lên. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu vẫn ở trên bệ của ngư bài, cứ nửa tiếng lại kéo lưới lồng một lần. Cá trong lồng gần như toàn là loại 200, 300 cân, tất cả đều được đổ vào thùng lưới bên cạnh. Đây là mẻ thứ mấy rồi nhỉ? Số cá chúng ta bắt được hiện giờ chắc cũng sắp xỉ 4.000 cân rồi ấy nhỉ? Mã Bảo Châu cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện mình đã quên mất là lần kéo lưới thứ mấy rồi. 4.000 cân thì chắc chắn có rồi, cũng đã gần 4 tiếng đồng hồ rồi. Mà nước chảy không những không chậm lại, ngược lại hình như còn mạnh hơn thì phải. Tớ đoán chừng đợt nước này phải kéo dài đến 6, 7 tiếng mất. Đinh Ái Liên tròn mắt nhìn chiếc lưới lồng vừa thả xuống biển, cá đã ùa vào ngay lập tức. 4 tiếng trôi qua, số cá bắt được đã vượt qua 4.000 cân, có khi đã lên 5.000 cân ấy chứ. Tất cả đều được đổ vào thùng lưới, hiện tại thùng lưới toàn là cá cháp đen, nhiều vô kể. Trong làn nước biển trong vắt, chúng bơi qua bơi lại, lít nha lít nhít. Nếu thật sự kéo dài đến 7 tiếng thì hôm nay chúng ta phải bắt được 7-8.000 cân cá cháp đen ấy chứ. Mà toàn là cá cháp đen cỡ 1 cân một con. Mã Bảo Châu gật gật đầu, hôm nay đúng là một vụ thu hoạch lớn, số cá cháp đen bắt được nhiều vô kể. Chuyện gì thế này, sao bắt lâu như vậy mà vẫn còn nhiều cá thế nhỉ? Cứ thế này thì còn cần gì phải ra khơi đánh bắt nữa? Hoàng Kim Đào nhìn đống cá cháp đen trong thùng lưới mà lắc đầu ngán ngẩm. Buổi sáng, tầm 8 giờ, bà và Trung Ký Hoa lên mới biết chuyện này, cố nán lại ngồi ở chỗ này xem. Bà phát hiện cá vào lồng hết đợt này đến đợt khác, không hề vơi đi. Thời gian dài như vậy rồi mà vẫn còn nhiều cá như thế. Nhị nãi nãi, chẳng phải tôi đã bảo rồi sao, đây là kỳ cấm đánh bắt, ngoài kia không có nhiều lưới cá, lại thêm thủy chiều nước chảy tốt, đàn cá đều dạt vào bờ, chảy hết đến chỗ chúng ta. Hôm nay bắt được nhiều cá như vậy, chưa chắc ngày mai đã được như vậy đâu. Đinh Ái Liên nghe Hoàng Kim Đào nói vậy thì bật cười. Ấy chà, vừa nãy bà chẳng phải mới nói sao, toàn bộ kỳ cấm đánh bắt ngày nào cũng có thể bắt được nhiều cá như vậy mà. Sao bây giờ lại thay đổi cách nói rồi? Hoàng Kim Đào chỉ tay vào chiếc lưới lồng thả dưới biển. Vừa nãy, Đinh Ái Liên còn nói là do kỳ cấm đánh bắt mới có nhiều cá như vậy, hơn nữa toàn bộ kỳ cấm đánh bắt đều có thể bắt được nhiều cá như vậy. Thế mà bây giờ lại nói hôm nay bắt được nhiều cá, ngày mai chưa chắc đã được như vậy. Hi hi, nhị nãi nãi, cháu ước gì toàn bộ kỳ cấm đánh bắt, thậm chí là cả khi kỳ cấm đánh bắt kết thúc, vẫn có thể có nhiều cá như vậy. Nhưng mà chuyện này thật sự khó nói lắm. Nhưng cháu cảm thấy dù ngày mai không bắt được nhiều cá thì cũng không thiếu đi đâu. Đinh Ái Liên cười, đúng là cô vừa nói như vậy thật. Nhị nãi nãi, bà việc gì phải lo lắng chuyện này chứ? Ngư bài nhà mình chắc chắn sẽ bắt được rất nhiều cá. Mã Bảo Châu thật sự không hề lo lắng về chuyện này. Ngày mai hoặc những ngày tiếp theo chắc chắn không thể ngày nào cũng bắt được nhiều cá như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, kỳ cấm đánh bắt bắt đầu, ngoài kia lưới cá ít đi, chắc chắn sẽ có nhiều cá giạt vào những nơi như bến tàu, chắc chắn sẽ chạy đến ngư bài này thôi. Các người chẳng phải vừa nói sao, hiện tại đã bắt được 4-5.000 cân cá rồi, chỉ cần bắt thêm được mấy ngày nữa thôi, đây chính là món hời lớn đấy, bán đi được khối tiền đấy. Trung Thúy Hoa nhìn chiếc lưới lồng vừa thả xuống biển không lâu mà đã có 4-50 cân cá, tốc độ bắt cá này thật sự là quá nhanh. Nhiều cá như vậy có thể bán được rất nhiều tiền. Cứ như là nhặt tiền từ dưới biển lên ấy nhỉ. Trung Thúy Hoa nhìn hết con cá cháp đen này đến con khác không ngừng lao vào lưới lồng, thật sự cảm thấy chuyện này giống như bánh từ trên trời rơi xuống vậy, tựa như đi trên đường nhìn thấy hết tờ tiền này đến tờ tiền khác, cứ thế mà nhặt được, cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy, thả lưới lồng xuống biển là tóm được cá ngay, căn bản không cần tốn sức gì cả. Chỉ là phải tốn chút công sức kéo lưới lồng từ dưới nước lên thôi. Với cả, thời gian bắt cá cũng nhanh hơn nhiều nữa chứ. Hoàng Kim Đào không ngừng gật đầu. Coi như lái thuyền đánh cá ra khơi thả lưới kéo lưới gì gì đó, kể cả đụng phải đàn cá, bắt được không ít cá, cũng không thể bằng hiện tại. Lúc này, bà và Trung Thúy Hoa chỉ việc kéo ghế ra ngồi bên cạnh nhìn cá lao vào lưới lồng, cảm giác thật sự là hoàn toàn khác. Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên đều bật cười, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào cảm thấy bắt cá ở đây vừa nhiều, vừa nhàn. Khổ sở ra khơi, bắt được nhiều cá như vậy, dù có vui mừng cũng không thể vui mừng như bây giờ được, cảm giác thật sự khác biệt hoàn toàn. Ngày nào cũng bắt được nhiều cá như vậy thì tốt biết mấy. Trung Thúy Hoa nói rồi tự mình cũng thấy vui lây. Ai mà chẳng mong ngày nào cũng bắt được nhiều cá như vậy chứ. Mỗi con cá đều có thể bán được không ít tiền đấy. Nãi nãi, bà cứ đợi mà xem, ngày mai chúng ta chắc chắn vẫn sẽ bắt được nhiều cá như vậy. Đinh Ái Liên dứt khoát vỗ ngực nói, ngày mai vẫn sẽ tóm được nhiều cá như vậy cho mà xem. Cả ngày hôm nay mà bắt được nhiều cá như vậy, cũng đã là quá sức rồi. Nếu ngày nào cũng bắt được nhiều như vậy thì đúng là phát tài lớn ấy chứ. Trung Thúy Hoa cười nói. Từ sáng đến giờ đã bắt được mấy ngàn cân cá, đúng như Đinh Ái Liên nói, nếu ngày mai còn bắt được nhiều như vậy nữa, chẳng phải hai ngày là được cả vạn cân cá rồi sao? Trung Thúy Hoa ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại không tin thật sự có chuyện tốt như vậy. 5 giờ chiều, mặt trời chiều ngả bóng về phía tây, cả bến tàu chìm trong ánh nắng vàng rực rỡ. Đinh Tiểu Hương lái cano đến chỗ ngư bài. Đinh Ái Liên vừa thấy Đinh Tiểu Hương liền lớn tiếng gọi. Làm gì đấy, có chuyện gì sao? Đinh Tiểu Hương thấy lạ, không hiểu vì sao Đinh Ái Liên lại gọi mình như vậy, mà còn vô cùng hưng phấn nữa chứ. Mau tranh thủ đến đây mà xem này. Đinh Ái Liên vừa nói vừa chỉ tay vào cái lồng lưới ngay cạnh chân mình. Đinh Tiểu Hương bước nhanh tới, cúi đầu nhìn, trong lồng lưới có gần 100 cân cá, hơn nữa thỉnh thoảng lại thấy có cá theo dòng nước lao vào lồng. Ôi chà, hôm nay là chiều cường à, sao dòng nước lớn thế này, lại còn nhiều cá như vậy nữa. Đinh Tiểu Hương có chút kinh ngạc, chỉ trong chốc lát cô đã thấy có 7-8 con cá lọt vào lưới, tốc độ này không hề chậm chút nào. Đúng đấy, hôm nay là chiều cường, hơn nữa hôm nay cá nhiều thật sự. Tính đến giờ này phút này, chúng ta đã bắt được không sai biệt lắm 7.000 cân, nói không chừng phải 8.000 cân ấy chứ. Cá trong nước biển này dày đặc cứ như là thóc gạo ấy. Đinh Ái Liên vô cùng hưng phấn kể lại toàn bộ sự tình. Chuyện này không thể nào, sao lại có thể có nhiều cá như vậy, mà lại bắt từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa ngừng sao? Đinh Tiểu Hương lần này thật sự vô cùng kinh ngạc, căn bản không nghĩ đến chuyện này. Phải biết đây là bắt gần như trọn một ngày trời, mà vẫn với tốc độ ấy thì 7-8.000 cân cá sao thoát được. Cái này lẽ nào còn có giả sao? Cô nhìn xem tốc độ cá vào lồng bây giờ này, rồi nhìn cái hòn lưới bên cạnh kia, chẳng phải toàn cá bắt được từ sáng đến giờ hay sao? Hơn nữa chỉ cần trông coi ở chỗ này thôi, cứ cách nửa tiếng, một tiếng lại phải vớt cá một lần. Lần nào cũng được 300-400 cân. Có lúc chỉ mười mấy 20 phút là phải vớt rồi. Đinh Ái Liên chỉ tay vào hòn lưới bên cạnh. Đinh Tiểu Hương nhìn vào bên trong, giật mình, toàn bộ bên trong đều là cá cháp đen cỡ khoảng một cân, đàn đàn lũ lũ, thật sự là không đếm xuể. Thấy chưa, đấy, nhiều cá như vậy đấy. Tất cả đều là bắt được hôm nay. Bây giờ tôi chẳng làm gì khác, chỉ ở đây trông coi, chờ lồng lưới đầy cá thì lại kéo lên, rồi thả vào hòm lưới bên cạnh. Đinh Ái Liên càng nói càng hưng phấn, cả ngày hôm nay cô chỉ ở đây trông coi, mấu chốt là bắt được rất nhiều cá. Đây là tình huống gì vậy? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế? Vì sao lại nhiều cá như vậy? Trong lúc nhất thời, Đinh Tiểu Hương có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu như bắt được 1-200 cân, 300 cân, thậm chí 3-500 cân cá thì còn là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ lại bắt được 7-8.000 cân, chuyện này thật sự là hơi quá, quá bất thường. Nhị Gia Gia với Thạch Gia Gia bọn họ nghĩ nát óc, đều cảm thấy có thể là vì bây giờ đang là kỳ cấm đánh cá, ngoài biển không có nhiều lưới nên cá đều dồn về phía bến tàu này. Chỗ ngư bài của chúng ta lại có dòng nước chảy, đàn cá này đến đây rồi cứ thế lao theo dòng nước, kết quả là toàn bộ đều chui vào lồng lưới của chúng ta. Mã Bảo Châu vốn đang ở đầu bên kia của ngư bài trông coi cá, thấy Đinh Tiểu Hương đến liền nói. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi rồi gật đầu, có lẽ là như vậy. Hoặc đó chính là nguyên nhân duy nhất, không thể nào còn có nguyên nhân nào khác. Thật không ngờ kỳ cấm đánh cá lại có cái lợi thế như vậy cho ngư bài của chúng ta. Đinh Tiểu Hương cười, không ngờ sau khi kỳ cấm đánh cá bắt đầu, không chỉ tôm cá cua tăng giá, mà quan trọng nhất là ngư bài lại bắt được nhiều cá như vậy. Không cần nói ngày nào cũng bắt được nhiều thế, cứ cho là một ngày bắt được 500 cân thôi, cả kỳ cấm đánh cá này, ngư bài của chúng ta cũng không biết bắt được bao nhiêu cá nữa. Đinh Tiểu Hương nhẩm tính nhanh chóng, lập tức cảm thấy ngư bài này thật là lợi hại. Tôi thì cảm thấy đây chỉ là mới bắt đầu thôi, chắc chắn tiếp theo còn bắt được nhiều cá hơn, thậm chí có thể bắt được nhiều hơn nữa ấy chứ. Phải biết bây giờ kỳ cấm đánh cá mới bắt đầu thôi mà, chờ thời gian dài hơn, cá trong biển chẳng phải sẽ càng nhiều sao. Đinh Ái Liên lắc đầu nói. Kỳ cấm đánh cá vừa mới bắt đầu, tôm cá cua đã tất cả đều chạy tới gần bến tàu, theo thời gian trôi qua, kỳ cấm đánh cá càng kéo dài thì cá trong nước sẽ càng ngày càng nhiều, rồi chúng sẽ tất cả đều đổ về ngư bài. Mỗi ngày đều muốn bắt được 5-6.000 cân thì không dễ đâu, nhưng một ngày bắt được 2-3.000 cân thì vẫn là chuyện đơn giản. Đinh Tiểu Hương nghĩ thấy cũng đúng, kỳ cấm đánh cá mới bắt đầu, trong nước chắc chắn có cá, nhưng đa số vẫn còn ở những nơi tương đối xa hoặc tương đối phân tán. Nhưng theo thời gian, kỳ cấm đánh cá càng kéo dài thì cá trong nước sẽ càng ngày càng nhiều, và tất cả đều sẽ đổ về bến tàu này. Tiểu Hương, cô đến từ lúc nào vậy? Đinh Tiểu Hương nhìn lại, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang đi về phía cô. Còn mới đến được một lúc thôi ạ, đang nói chuyện với chị Bảo Châu với Ái Liên về chuyện kỳ cấm đánh cá bắt được nhiều cá đấy ạ. Đinh Tiểu Hương chỉ vào lồng lưới ngay dưới mặt nước. Trong này cá đã gần 200 cân rồi, lát nữa là phải kéo lên thôi, nếu không cá nhiều quá. Đúng đấy, thật không ngờ ở ngư bài này lại có thể bắt được nhiều cá như vậy. Xem tình hình hiện tại thì cả kỳ cấm đánh cá này chúng ta thật sự có thể bắt được rất nhiều cá. Thêm cả việc câu cá ở đây nữa, ngư bài này đúng là ghê gớm. Nếu cả kỳ cấm đánh cá mà ngày nào cũng bắt được nhiều cá như vậy, thì hòm lưới ở ngư bài này chắc chắn là không đủ dùng. Tôi với Triệu lão đầu đã bàn bạc rồi, chỉ có hai cách để xử lý số cá này. Một là tìm một chỗ mới để nuôi chúng, chờ lớn hơn một chút rồi bán đi kiếm tiền. Hai là dứt khoát không nuôi, cứ bắt được một lượng nhất định rồi bán luôn. Thạch Quảng Minh đã sớm cùng Triệu Thạch thương lượng xong chuyện này, bây giờ thấy Đinh Tiểu Hương liền nhắc đến, dù là nuôi hay bán cá thì cũng phải tính toán sớm. Nhị Gia Gia, Thạch Gia Gia, hai người có ý kiến gì ạ? Có muốn nuôi số cá này không ạ? Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Thạch rồi lại nhìn Thạch Quảng Minh, từ vẻ mặt và lời nói của họ thì dường như là muốn nuôi cá. Đúng vậy. Tuy nhiên, những con cá này hiện tại chỉ hơn 1 cân một chút, nếu bán đi thì có vẻ hơi rẻ, chi bằng cứ nuôi thêm một thời gian nữa. Khi cá lớn hơn, cỡ 2-3 cân, rồi đem bán thì chẳng phải kiếm được nhiều tiền hơn sao? Thạch Quảng Minh khẽ gật đầu, anh và Triệu Thạch đều có chung ý nghĩ này. Đúng vậy, bây giờ đám cá này cũng không nhỏ, thả vào lồng bè thì chắc chắn không có vấn đề gì. Hơn nữa, chúng ta bắt chúng bằng lưới lồng, chứ không phải lưới kéo, thậm chí còn chẳng cần câu, nên cá hầu như không bị tổn thương gì. Việc nuôi sống và vỗ béo chúng sẽ tương đối dễ dàng. Vấn đề là giá bán hiện tại không được cao cho lắm. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, rồi chậm rãi nhả khói. Bán cá bây giờ không phải là không có lãi, nhưng số tiền kiếm được chẳng đáng là bao, chắc chắn là bán những con cá cỡ 2-3 cân, thậm chí 4-5 cân sẽ ngon ăn hơn nhiều. Nhị gia gia, Thạch gia gia, hôm nay đã bắt được 5-6 ngàn cân cá rồi, cứ đà này thì chẳng mấy chốc mà toàn bộ lồng bè ở đây đều chật ních cá cháp đen và các loại cá khác. Nhưng mà, nuôi đám cá này không phải chuyện dễ. Thứ nhất, cần có một không gian rộng lớn hơn, như các người nói đấy, nhất định phải tìm một chỗ khác để xây một cái lồng bè mới, mà phải là một cái lồng bè lớn. Thứ hai, phải thuê người, không có người thì khó mà làm được. Quan trọng hơn là với số lượng cá lớn như vậy, muốn nuôi chúng thành cá lớn thì chỉ dựa vào tự nhiên là không thể, nhất định phải cho ăn. Mà cứ cho ăn thì khác nào chúng ta biến thành người nuôi cá đâu. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, hai người họ có chung một ý tưởng đơn giản, đó là nuôi đám cá này. Nhưng rõ ràng là không đủ chỗ, nhất định phải xây thêm lồng bè. Xây một cái lồng bè đối với chúng ta mà nói là chuyện quá dễ, chỉ cần chúng ta thấy cần thiết thì có thể xây được ngay. Hơn nữa, tìm địa điểm và dựng lồng bè cũng rất nhanh thôi. Vấn đề lớn nhất không phải là có tìm được địa điểm hay không, mà là chúng ta có thực sự muốn nuôi cá hay không. Đinh Tiểu Hương biết vấn đề cốt lõi không phải là tìm địa điểm xây lồng bè, mà là họ có thực sự muốn trở thành người nuôi cá hay không. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều ngớ người, họ chưa nghĩ tới chuyện này, khi nhìn thấy nhiều cá như vậy, họ chỉ nghĩ tới việc bán cá ngay bây giờ thì quá uổng, cứ nuôi lớn đến 3 cân 5 cân rồi bán thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Điều quan trọng nhất là với số lượng cá lớn như vậy, muốn nuôi chúng lớn lên thì không thể chỉ dựa vào tự nhiên, mà nhất định phải cho ăn. Mà cứ cho ăn thì chẳng khác nào đi nuôi cá. Nuôi cá lại là một câu chuyện khác, đòi hỏi kỹ thuật, chứ không phải cứ muốn là được. Một vấn đề quan trọng khác là cá nuôi không có giá cao như cá tự nhiên. Nhìn đám cá hiện tại chỉ hơn 1 cân, có con được 2 cân, nhưng đó đều là cá tự nhiên. Nuôi một thời gian, dù có 3 cân, 4 cân, thậm chí 5 cân, nhưng đó là cá nuôi, giá bán có khi còn không bằng loại cá 1-2 cân bây giờ. Thạch lão đầu, xem ra chuyện này chúng ta đã nghĩ quá đơn giản rồi. Không phải cứ thả cá xuống biển là chúng sẽ lớn lên. Dù không có vấn đề gì khác, không cho ăn thì nhiều cá chen chúc trong lồng bè thế kia, làm sao mà lớn được. Triệu Thạch cười khổ. Anh và Thạch Quảng Minh đã quá đơn giản hóa vấn đề, nhưng đây gần như là chuyện bất khả thi. Vì sao cá trong lồng bè ở đây ngày càng lớn? Vì khi thả cá lớn cùng với cá bé hơn vào, cá lớn sẽ ăn cá bé, thế là lớn lên thôi. Nhưng nếu bắt được mấy vạn cân cá rồi đem thả vào lồng bè khác, không ngày nào bắt cá bé bỏ vào cho chúng ăn, thì làm sao chúng lớn được? Nuôi càng lâu, có khi kích thước chẳng tăng bao nhiêu, hoặc là trở nên gầy trơ xương. Phải biết, nhiều cá như vậy thì lượng thức ăn mỗi ngày cũng không hề nhỏ đâu. 2. Khi thấy bắt được nhiều cá như vậy, trong đầu chúng ta chỉ có một ý niệm, là khi cá từ 1 cân biến thành 2 cân, rồi 3 cân, 4 cân, 5 cân, thì sẽ bán được nhiều tiền hơn. Nhưng lại không nghĩ tới để cá lớn đến kích thước đó thì phải tốn rất nhiều thức ăn. Thạch Quảng Minh vỗ mạnh vào trán, anh và Triệu Thạch đã hoàn toàn bỏ qua chuyện này. Đừng nói là mấy vạn cân cá, ngay cả 1 vạn cân cá mà nuôi trong lồng bè thôi, mỗi ngày cũng không biết phải ăn bao nhiêu là thứ. Chỉ dựa vào tự nhiên thôi sao? Thật sự làm như vậy thì sống sót đã là may mắn lắm rồi, đừng mơ tới chuyện chúng có thể lớn đến mức nào. Chắc chắn là phải cho ăn. Muốn cho cá ăn thì không phải 1-2 người có thể lo được, mà phải cần rất nhiều người. Một điều quan trọng nữa là cứ cho ăn thì khác nào nuôi cá, mà cá nuôi thì dù to đến đâu cũng không có giá cao. Tính toán kỹ ra thì thấy không có lời, ít nhất là đối với họ thì chẳng đáng để làm. Tôi thấy không cần thiết phải làm chuyện này thì hơn. Thạch Quảng Minh cẩn thận tính toán lại một hồi, rồi nhận ra chuyện này thật sự không có gì đáng để làm. Người khác nuôi cá có thể kiếm tiền, hoặc là đáng để họ làm, nhưng đối với anh và Triệu Đại Hải thì không cần thiết phải nhọc công như vậy. Đúng vậy. Nếu không phải đám người kia chuyên tâm vào việc nuôi cá thì chuyện này chắc chắn đáng để làm, thậm chí còn sinh lời lớn nữa. Mấy con cá này đều nặng hơn nửa cân, thậm chí 2-3 cân, đồng nghĩa với việc chúng ta tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc lẫn thời gian. Nhưng với chúng ta mà nói, việc này không thực sự cần thiết cho lắm. Triệu Thạch thở dài, anh và Thạch Quảng Dân đã bàn bạc rất kỹ chuyện này, chỉ là cảm thấy nếu tìm được chỗ nuôi cá, đợi chúng lớn lên thì có thể kiếm thêm chút tiền. Công việc chính của chúng ta là câu cá, cá câu về rất nhiều, có thể kiếm được bộn tiền. Hoặc là chúng ta dẫn khách ra khơi câu cá, thu phí dịch vụ. Nếu câu được nhiều cá, ta có thể mua lại rồi bán đi, kiếm thêm chút đỉnh. Việc nuôi cá không thực sự cần thiết với chúng ta. Đừng tưởng nuôi cá dễ dàng, thực tế không phải vậy đâu. Nếu số lượng cá trong lồng lưới quá nhiều, chúng rất dễ sinh bệnh hoặc gặp vấn đề khác, mà chúng ta thì không xử lý được. Thêm một điều cần cân nhắc nữa là chúng ta chuyên đi câu cá ngoài biển khơi. Cá của chúng ta toàn bộ đều là cá tự nhiên, nếu có ai đó phát hiện ta trà trộn cá nuôi vào để bán thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín. Đinh Tiểu Hương cân nhắc vô cùng chu toàn, cô biết chuyện này không đơn giản như mọi người nghĩ. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh im lặng một hồi rồi giật mình. Hai người chỉ nghĩ đến việc nuôi cá, nghĩ đến việc nuôi lớn rồi bán sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng những điều Đinh Tiểu Hương vừa nói thì cả hai hoàn toàn không nghĩ tới. Tiểu Hương tỷ, chuyện này thật sự ảnh hưởng lớn đến vậy sao? Em lại thấy Triệu Gia Gia và Thạch Gia Gia nói đúng, tìm một chỗ xây thêm ngư bài để nuôi cá là một ý hay mà. Đinh Ái Liên cũng có ý nghĩ giống Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, cảm thấy cứ bắt cá về nuôi cho lớn rồi bán là tốt nhất. Nhưng Đinh Tiểu Hương rõ ràng không nghĩ vậy, hơn nữa còn cho rằng tuyệt đối không được làm như vậy. Không phải là không thể làm, nhưng cách này không hề có lợi cho chúng ta. Tiền kiếm được chưa chắc đã bù lại được số tiền bỏ ra. Đinh Tiểu Hương khẳng định chắc nịch, chuyện này thực sự không thể làm. Đinh Ái Liên có chút không hiểu, nhưng cô không nói gì thêm. Cô biết trong chuyện làm ăn, đừng nói là cô, ngay cả Thạch Quảng Minh, Mã Bảo Châu hay thậm chí Lưu Lỗi gộp lại cũng chưa chắc sánh được với Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương đã nói không được thì chắc chắn là không được. Vậy số cá đang bắt được trong ngư bài thì xử lý thế nào? Chúng ta bán đi luôn bây giờ hả? Mã Bảo Châu chỉ tay về phía ngư bài bên cạnh, nơi đang chứa đầy cá. Hơn nữa, số lượng cá trong lồng lưới vẫn đang tăng lên từng giờ. Đúng, bán hết đi, hoặc ít nhất là bán phần lớn, chỉ giữ lại một phần nhỏ thôi. Cá này mới bắt được mà, toàn là cá tự nhiên đấy. Tuy nhiên, ta nghĩ chúng ta không cần vội, cứ thả cá vào đó trước, đợi một thời gian rồi tính. Khoảng 10 ngày, nửa tháng nữa hãng bán. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chúng vẫn là cá tự nhiên, không phải cá nuôi. Hoặc nói, ta căn bản không cần nuôi chúng. Chắc chắn có thể bán được với giá cá hoang dã. Với lại, ngư bài của chúng ta hiện tại vẫn còn rất nhiều lồng lưới. Chờ đến khi nào bắt được quá nhiều cá, không chứa hết được thì ta sẽ bán sớm. Nếu không, cứ để khoảng 10 đến 15 ngày sau rồi bán hết mớ cá này. Ngư bài của chúng ta có rất nhiều lồng lưới. Triệu Đại Hải câu cá nhiều thật đấy, nhưng không thể nào lấp đầy hết chỗ lồng này được. Kể cả thuyền Viễn Dương của Thạch Kiệt Hoa, Thạch Thúc trở về thì cũng khó mà chứa hết. Cá bắt được cứ thả vào lồng lưới thôi. Đến một mức nhất định thì ta sẽ bán, bất kể lớn nhỏ. Đinh Tiểu Hương sẽ không xây thêm ngư bài chỉ để nuôi cá. Ngư bài hiện tại có rất nhiều lồng lưới trống không, cứ bắt cá được bao nhiêu thì thả vào đó. Không cần cho ăn, lưới lồng bắt được bao nhiêu cá thì có bấy nhiêu. Như vậy, những con cá này về cơ bản vẫn là cá hoang dã, không có gì khác biệt cả. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch gật đầu, hai người đã hiểu ý của Đinh Tiểu Hương. Chỉ có một ngư bài, chỉ có bấy nhiêu lồng lưới. Cá bắt được thì nên bán cứ bán, số còn lại có thể nuôi, nhưng sẽ không cho ăn thêm gì cả. Lưới lồng bắt được bao nhiêu cá thì có bấy nhiêu, ăn được bao nhiêu thì ăn. Có thể nuôi lớn đến đâu thì nuôi, không cần quản quá nhiều. Chờ đến khi số lượng cá đạt đến một mức nhất định thì sẽ bán. Cách làm này giúp tiết kiệm chi phí và nhân công đáng kể. Và quan trọng là, những con cá này vẫn là cá hoang dã, bán đi sẽ được giá cao. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Không cần thiết phải nuôi cá, với chúng ta mà nói, việc đó quá lỗ. Triệu Thạch gật đầu, chuyện này cứ thế mà quyết, hoàn toàn không cần thiết phải tự mình đi nuôi cá. Có thể bán số cá này cho Hồng Vận Tiểu Lâu hoặc quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân không? Thạch Quảng Minh chợt nảy ra ý. Buổi tối, ngư bài có cá, Lưu Cương, Lưu Lỗi hay Ngô Vi Dân đều muốn mua. Nhưng Đinh Tiểu Hương đã nói rõ với Dương Cầm rằng tuyệt đối không thể làm như vậy. Hoặc nói, hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy, bởi vì nếu bán cho Hồng Vận Tiểu Lâu hoặc quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân thì chắc chắn không được giá cao. Không, không cần thiết phải bán cá cho Hồng Vận Tiểu Lâu, cũng không cần thiết phải bán cho quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân. Cá này giờ chưa bán đâu, chờ đến khi nào chuẩn bị bán thì thông qua con đường của cha tôi. Nhưng tôi nghĩ lúc đó không cần bán cho mấy lái buôn đâu. Biết đâu ta đem ra sạp hàng ở thị trấn nhà mình bán thì lại hết veo ấy chứ. Hơn nữa, giá chắc chắn sẽ không tệ đâu. Cụ thể thế nào thì phải xem xét kỹ đã. Đinh Tiểu Hương gật đầu, nếu bán qua con đường buôn bán của cha cô, Đinh Trọng Sơn, thì giá chắc chắn không cao. Nhưng nếu đem ra sạp hàng nhà mình ở thị trấn bán lẻ thì khác. Mặc dù giá bán lẻ ở thị trấn có thể thấp hơn so với các thành phố khác, nhưng dù sao thì bán lẻ vẫn cao hơn bán buôn, hơn nữa còn cao hơn nhiều. Như vậy, cô và Triệu Đại Hải sẽ được chia nhiều tiền hơn. Đinh Tiểu Hương, tôi thấy ý này của cô không tồi đâu, đúng là phải tính như vậy mới được. Tuy kích thước cá cháp đen này không lớn không nhỏ, nếu bán buôn thì chắc chắn giá sẽ rất thấp. Nhưng đợi đến khi lệnh cấm đánh bắt cá bắt đầu được một thời gian, số lượng tôm cá cua tương đối ít đi, những con cá cháp đen kích thước cỡ này, hoặc những loại cá khác mà chúng ta đánh bắt được, đem ra chợ thị trấn bán lẻ, ngược lại sẽ được giá hơn. Vấn đề giá cả thì khỏi phải bàn, quan trọng là liệu chúng ta có thể bán hết nhiều cá như vậy không? Thật ra chuyện này cũng không cần lo lắng đâu. Thị trấn mình nhìn vậy thôi chứ người thích ăn cá nhiều lắm, đặc biệt là sau khi kỳ cấm đánh bắt cá bắt đầu, cá cháp đen tươi sống kiểu này chắc chắn đắt hàng. Tôi đoán dù không bán hết được thì cũng bán được kha khá đấy. Số cá còn lại, chỗ ngư bài mình có lồng lưới, cứ nuôi tạm ở đó. Lúc nào muốn bán thì bán, hoặc bán buôn cho mấy thị trấn lân cận cũng được, không cần phải qua đường bán buôn để bán đến các huyện thành khác. Nếu bán buôn đi nơi khác mà được giá hơn thì dĩ nhiên là tốt, còn không thì cứ theo cách của cô là ổn nhất. Thạch Quảng Minh hiểu rõ điều này, bất kể là tôm cá cua gì, cứ bán buôn là giá thấp, bán lẻ thì giá cao hơn. Bán ở mấy chỗ như thế này chắc chắn giá không thể so với thành phố lớn được, nhưng nếu xét về giá bán lẻ thì đôi khi chênh lệch cũng không quá nhiều. Huống chi là so sánh giá bán buôn với giá bán lẻ thì lại càng khác biệt lớn. Mấy con cá chắc đen nặng 1-2 cân, nếu bán buôn thì chắc chỉ được 2 tệ một cân thôi. Nhưng nếu bán lẻ ở chợ thị trấn thì có thể được 4 tệ một cân. Đinh Tiểu Hương có thể bàn với người nhà, mình lấy 3 tệ, còn 1 tệ kia là phần lời của người nhà. Như vậy, người nhà có cá để bán, có tiền, mà mình cũng kiếm được nhiều hơn, ai cũng có lợi. Ngược lại, nếu chỉ đi đường bán buôn thì chỉ kiếm được 2 tệ, mình kiếm ít hơn, mà người nhà cũng không có đồng nào. Như vậy thì thiệt quá. Đúng đó, chắc chắn phải tính toán kỹ xem đường nào kiếm được nhiều tiền hơn chứ. Dù kiếm tiền cũng phải để người nhà mình kiếm, chứ không thể để người ngoài hưởng được. Triệu Thạch gật đầu đồng tình. Khi bán cá, Đinh Tiểu Hương cần suy nghĩ kỹ những điều này, xem cách nào kiếm được nhiều tiền nhất, không chỉ cho mình mà còn cho cả người nhà nữa. Thường ngày, Đinh Trọng Sơn thu được nhiều tôm cá cua, nên các sạp hàng ở chợ các thị trấn luôn có đủ hàng để bán. Nhưng đến kỳ cấm đánh bắt cá, khi tàu thuyền đánh cá đều phải vào bờ, thì tôm cá cua bỗng trở nên khan hiếm, chỉ còn lại số cá trữ trong kho lạnh. Lúc đó, số cá tươi sống mà ngư bài đánh bắt được sẽ trở nên vô cùng quý giá. Kỳ cấm đánh bắt cá ảnh hưởng lớn thật đấy. Quanh khu vực ngư bài mình giờ có quá nhiều thuyền câu cá, dù nhiều người câu không được cá cũng cứ ở lại, câu được thì câu, không thì thôi. Thạch Quảng Minh chỉ tay về phía mấy chiếc thuyền lớn nhỏ đang neo đậu xung quanh ngư bài. Hôm nay, số lượng thuyền đánh cá và cano neo gần ngư bài đã giảm đi đáng kể, phần lớn đều đậu xa hơn. Có lẽ họ nhận ra hoặc cảm thấy rằng chen chúc quá gần ngư bài thì lại không câu được cá. Ảnh hưởng lớn là điều không tránh khỏi, nhưng đây là chuyện chẳng đặng đừng, nếu không thì trong nước chẳng còn cá đâu. Tiểu Hương, giá tôm cá cua bắt đầu tăng rồi chứ? Thạch Quảng Minh hỏi Đinh Tiểu Hương. Hàng năm, cứ đến kỳ cấm đánh bắt cá là giá tôm cá cua lại tăng lên một mức nhất định, đôi khi còn tăng rất mạnh. Dạ, giá tôm cá cua đã bắt đầu tăng rồi, nhưng giờ vẫn chưa tăng nhiều lắm, dù sao kỳ cấm đánh bắt cá mới bắt đầu, mà đa số hàng đang bán ở chợ đều là cá ướp đá. Sáng nay con cũng đã ghé qua mấy sạp hàng quen ở chợ xem sao rồi. Việc làm ăn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đinh Tiểu Hương cau mày nói. Khi kỳ cấm đánh bắt cá bắt đầu, tàu thuyền đánh cá đều phải vào bờ, tôm cá cua tươi sống trở nên khan hiếm, khác hẳn với tôm cá cua ướp đá. Cá và tôm lấy từ kho lạnh ra thì vẫn có, nhưng với những người quen ăn hải sản tươi sống ở vùng biển này thì khó mà chấp nhận được ngay. Sao lại thế nhỉ, chẳng lẽ cứ đến kỳ cấm đánh bắt cá là không ai ăn cá tươi nữa, hay là mọi người không ăn luôn? Đinh Ái Liên thấy lạ, kỳ cấm đánh bắt cá bắt đầu thì hải sản tươi sống chắc chắn sẽ ít đi. Mấy ngày đầu thường là vậy đó. Ăn hải sản tươi sống quanh năm, giờ thấy sạp nào cũng bày cá ướp đá thì dĩ nhiên là không muốn mua rồi. Nhưng đợi một thời gian, đặc biệt là khoảng 10 ngày nửa tháng, không chịu được thì đến cá ướp đá cũng ăn. Đinh Tiểu Hương đã có kinh nghiệm mấy năm bán cá cùng mẹ ở chợ, nên biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Hàng năm, cứ đến kỳ cấm đánh bắt cá là tình hình lại như vậy, đợi đến khi mọi người thèm ăn cá thì dù là cá ướp đá cũng thấy ngon, việc buôn bán mới dần khởi sắc. Vậy nếu khoảng 10 ngày nửa tháng nữa mà sạp mình có cá cháp đen tươi sống để bán thì chắc chắn sẽ được giá, mà lại còn hiếm nữa đúng không? Đinh Ái Liên mắt sáng lên, với những người bán cá khác thì có lẽ đây không phải là chuyện tốt, nhưng với nhà Đinh Tiểu Hương, có ngư bài riêng, đây lại là cơ hội kiếm thêm thu nhập. Hàng năm, kỳ cấm đánh cá thực chất là cơ hội kiếm tiền ngon lành, nhưng chuyện này còn tùy thuộc vào đối tượng. Ai có sẵn cá trong tay thì dĩ nhiên mong kỳ cấm đánh cá đến càng nhanh càng tốt. Mình có cá, người khác lại không, thì giá tôm, cá, cua sẽ đội lên, tha hồ mà kiếm chác. Đinh Tiểu Hương lăn lộn trong nhà buôn bán bao năm, tường tận mọi lẽ. Mỗi khi kỳ cấm đánh cá bắt đầu, chợ cá không phải là không có cá, nhưng phần lớn là cá ướp đá. Thậm chí, nhiều khi chẳng còn cá nào mà bán, đến cá ướp đá cũng khan hiếm. Thật chẳng còn cách nào khác. Lúc này, ai có nguồn cá tươi trong tay thì khác nào, gà đẻ trứng vàng. Cá từ lồng bè nhà mình chắc không cần bán buôn đâu ha. Cứ mang ra mấy quán cá ở thị trấn bán lẻ cũng đã được giá lắm rồi, kiếm lời bộn tiền. Đinh Tiểu Hương qua rõ cá sống tươi roi rói vào mùa cấm đánh cá có giá trị đến mức nào, kiếm được bao nhiêu tiền. Cô cẩn thận ngẫm nghĩ rồi bảo với Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu và Triệu Thạch rằng mình cần lên thị trấn ngay để bàn bạc kỹ càng với mẹ, xem nên triển khai việc này ra sao. Tiểu Hương không phải vừa đến sao? Sao đã vội đi rồi, không ở lại ăn cơm à? Trung Thúy Hoa vừa bước ra khỏi nhà đã thấy Đinh Tiểu Hương lái cano đi mất. Lúc nãy, bà nghe loáng thoáng tiếng chuyện trò trong nhà, biết mọi người đang bàn việc nên không ra. Ai ngờ người ta đi rồi. Nãi nãi, Tiểu Hương bảo lát nữa lên thị trấn tìm mợ, để bàn bạc chút việc. Đinh Ái Liên chỉ tay về mấy lồng cá cháp đen lúc nhúc trong bè, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cá này mà đem bán buôn thì phí, cứ bày sạp ở thị trấn mà bán. Đừng thấy hôm nay bắt được nhiều cá thế, không phải ngày nào cũng được vậy đâu. Cứ nuôi ở lồng bè, chờ Trương Lệ đem đi bán là được. Sao có thể để nước phù sa chảy sang ruộng nhà người khác được? Thường ngày, cá nhiều thế này thì mang ra thị trấn bán không xuể, phải bán buôn là cái chắc. Nhưng đây là kỳ cấm đánh cá đấy. Cá nhiều thật, nhưng bán hết được thôi. Chuyện kiếm tiền mà không ưu tiên người nhà mình thì còn ai? Kỳ cấm đánh cá mà có nhiều cá để bán, khéo còn tích góp được kha kha mối khách quen ấy chứ. Đến khi hết cấm, họ chẳng lại tìm đến sạp nhà mình mua cá à? Trung Thúy Hoa chẳng cần suy nghĩ lâu đã quyết định ngay, cứ thế mà làm. Trương Lệ là mẹ của Đinh Tiểu Hương, khác nào người nhà mình. Đại Tẩu, tôi thấy Tẩu thà chịu không kiếm tiền chứ nhất định phải dồn cá cho Trương Lệ đi bán. Hoàng Kim Đào nghe Trung Thúy Hoa nói vậy thì bật cười. Chứ còn gì nữa, có mấy con cá chứ đáng là bao, coi như bỏ đi cũng chẳng sao. Tiểu Hương chẳng lẽ lại không đáng giá hơn mấy con cá này à? Cái ơn này mà không biết tính sao cho vừa thì còn ra gì nữa. Trung Thúy Hoa gật đầu cười, bà quả thật nghĩ như vậy. Cá tôm chẳng đáng là bao, quan trọng là Đinh Tiểu Hương. Chỉ cần cô về làm dâu con, thì cái gì cũng có, muốn bao nhiêu cũng được. Nãi nãi, đây đâu phải một cân hai cân cá, mấy vạn cân đây ạ, à? Sao nãi lại bảo chỉ có ngần ấy cá? Đinh Ái Liên nghe Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nói vậy thì cười, trêu chọc bà. Giờ mình đâu có thiếu thốn gì, quan trọng nhất vẫn là có càng đông người càng tốt. Các cháu ấy à, vài năm nữa sinh con đẻ cái thì nhớ đẻ nhiều vào. Đông người thì mới có sức mạnh, câu này chẳng sai đâu. Ngày xưa không có tiền thì đành chịu, chứ giờ mình có của ăn của để, đẻ được mấy đứa thì cứ đẻ. Chỉ có anh em ruột thịt mới thật lòng giúp đỡ nhau, mới đáng tin cậy. Trung Thúy Hoa nhìn Đinh Ái Liên, mặt mày rạng rỡ. Sống đến ngần này tuổi, bà quá hiểu người quan trọng đến mức nào. Còn người là còn tất cả. Thị trấn. Đinh Tiểu Hương vội vã vào chợ cá, thẳng tiến đến sạp nhà mình. Đại Tẩu, sao chỉ có mình chị ở đây, mẹ với Nhị Tẩu đâu? Đinh Tiểu Hương thấy lạ, chỉ thấy mỗi Trần Miêu Miêu, không thấy mẹ là Trương Lệ hay Nhị Tẩu là Trương Kỳ đâu cả. Hai người họ vừa có việc phải đi, lát nữa sẽ về thôi. Hôm nay em lên đây làm gì thế? Trần Miêu Miêu vừa nói vừa kéo ghế mời cô ngồi. Kỳ cầm đánh cá bắt đầu rồi, buôn bán thế nào rồi chị? Sao em thấy vắng khách hẳn đi vậy? Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa quan sát khắp chợ cá. Khách thưa thớt hẳn, sạp hàng cũng ít đi, mà hàng hóa bày bán cũng chẳng có bao nhiêu. Đúng vậy, từ khi có lệnh cấm đánh cá, chợ ế ẩm hẳn đi. Nhưng nhà mình thì không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Chắc tại giờ này chưa đúng buổi thôi, chứ các sạp khác thì lao đao lắm rồi, cả chợ cá buôn bán khác hẳn đi. Trần Miêu Miêu gật đầu, dạo này, cô và Trương Kỳ thay nhau ra sạp phụ giúp, cũng quen việc quen nếp ở đây cả rồi. Cô biết rõ tình hình lắm, chưa cấm thì khách đông hơn, mà cá tôm cua ở các sạp khác cũng ê hề. Nhà cô thì khỏi nói, nhưng từ khi có lệnh cấm thì việc buôn bán bị ảnh hưởng ít nhiều. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ có kinh nghiệm nên đã chuẩn bị kỹ càng. Kỳ cấm đánh cá mới bắt đầu được mấy hôm, sạp nhà vẫn đầy áp tôm cá cua, mà phần lớn lại là cá sống, tươi giói, khác hẳn với các sạp khác chủ yếu bán cá ướp đá. Bởi vậy, việc làm ăn gần như không bị ảnh hưởng gì. Nhà mình còn nhiều cá không chị, ý em là cá tươi sống ấy, còn được bao nhiêu? Đinh Tiểu Hương ngồi xuống, dạo này, cô chẳng còn để tâm đến việc buôn bán ở nhà. Không biết Đinh Trọng Sơn đã chuẩn bị bao nhiêu hàng cho kỳ cấm đánh cá. Nhưng theo cô nhớ thì chắc cũng phải đủ bán trong 10 ngày, thậm chí nửa tháng. Tính sơ sơ thì chắc còn khoảng 8 đến 10 ngày nữa. Năm nay bảo không chữ nhiều cá, nhưng thực ra bố mẹ cũng cố gắng chữ thêm một ít. Cơ mà quan trọng nhất là nửa tháng đầu kỳ cấm đánh cá thôi, vì thuyền đánh cá không bắt được nhiều tôm cá cua lắm. Trừ số phải bán xỉ cho các nơi thì số còn lại không còn được bao nhiêu. Một điều nữa là, không chỉ riêng chúng ta làm những việc như vậy, mà hẳn là những người khác cũng đang làm tương tự. Đám tôm cá cua này cần phải được nuôi sống, nên không ai dám mua quá sớm về nuôi đâu. Trần Miêu Miêu vừa nói vừa nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện nội bộ gia đình đương nhiên thân thiết hơn người ngoài nhiều. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ đều là những người dày dặn kinh nghiệm, đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho lệnh cấm đánh bắt cá. Năm nay vốn định sẽ tích trữ thêm cá, nhưng nửa tháng trước khi lệnh cấm có hiệu lực, số lượng tôm cá cua mà thuyền đánh cá bắt được lại tương đối ít. Thậm chí, muốn chữ cũng không chữ được bao nhiêu, đúng là chuyện chẳng đặng đừng. Ồ, nếu bán hết chỗ cá này, thì tiếp theo phải làm sao? Chủ yếu là bán cá ướp đá tươi hay là dùng để nuôi đám tôm cá cua kia? Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu. Năm nay, nửa tháng trước khi lệnh cấm đánh bắt cá bắt đầu, số lượng tôm cá cua đúng là ít hơn hẳn. Muốn tích trữ nhiều tôm cá cua gần như là điều không thể. Phải biết rằng, việc kinh doanh của nhà mình không chỉ giới hạn ở sạp cá trong trấn, mà chủ yếu vẫn là bán buôn. Điều này có nghĩa là phần lớn số tôm cá cua thu vào mỗi ngày đều phải bán đi. Tôm cá cua ở trấn này thật ra chỉ là một phần rất nhỏ, thậm chí chỉ là số còn dư lại sau khi bán buôn, hoặc là số thu thêm được mới đem ra chợ bán lẻ. Chuyện này, sau khi em bàn với mẹ, cảm thấy việc làm ăn ở trấn mình đang rất tốt, muốn lấy thêm tôm cá cua, nhưng thực sự không có cách nào. Mỗi ngày nhà mình thu từ nơi khác về cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Phải đáp ứng nhu cầu của các thương lái bán buôn, số còn lại rất bấp bênh, lúc nhiều lúc ít. Nhiều thì chúng ta có thể bán hết, mà lại bán bao nhiêu cũng hết phèo. Thiếu thì không đủ bán, thường thì đến khoảng 5 giờ chiều, khi chợ cá đông khách, sạp của chúng ta đã hết sạch tôm cá cua rồi. Khi Trần Miêu Miêu nhắc đến chuyện này, cô lộ rõ vẻ khó xử, nhưng hơn cả vẫn là sự bất lực. Việc kinh doanh của nhà chủ yếu là hai mảng, một là sạp cá ở chợ trấn, mỗi ngày bán được rất nhiều cá, kiếm được không ít tiền, dễ dàng thu về 2-3 ngàn đồng tiền lãi. Mảng còn lại là Đinh Trọng Sơn thu mua tôm cá cua ở bến tàu, đây mới là nguồn thu lớn nhất của gia đình. Cá ở sạp phần lớn cũng là từ tôm cá cua mà Đinh Trọng Sơn thu mua được. Nhưng điều quan trọng là, số tôm cá cua mà ông thu được trước hết phải đáp ứng nhu cầu của các thương lái bán buôn. Nói đơn giản là, trong số tôm cá cua thu được mỗi ngày, chỉ khi nào đã làm hài lòng các mối bán buôn thì số còn lại mới được đem ra chợ bán. Số lượng tôm cá cua thu được mỗi ngày cũng không ổn định. Lúc nhiều, lúc ít, nhiều thì không có gì để nói, sạp cá ở chợ dĩ nhiên có cá bán. Nhưng thiếu thì sạp cá ở chợ lại có ít cá, không đủ bán, kiếm được ít tiền hơn. Cô và Trương Kỳ đều mong sạp cá có thể có thêm tôm cá cua, nhưng hoàn toàn không làm được. Chị dâu, đây là chuyện không có cách nào khác mà. Trong nhà, việc kinh doanh kiếm được nhiều tiền nhất không phải là sạp cá ở chợ, mà là bán buôn. Vậy nên, số tôm cá cua này chỉ có thể ưu tiên đáp ứng nhu cầu của bên bán buôn thôi. Chuyện này không phải bây giờ mới có, mà đã tồn tại từ trước khi chị và nhị tẩu về nhà mình rồi. Sạp cá nhà mình ở trấn làm ăn rất tốt, có thể bán được rất nhiều cá, nhưng mà chịu thôi, không có cách nào khác. Dạo gần đây, hình như việc bán buôn tôm cá cua của nhà mình lại càng tốt hơn thì phải. Nếu vậy thì số lượng tôm cá cua bán đi sẽ càng nhiều. Nhưng bây giờ muốn lập tức thu được nhiều tôm cá cua là không thể. Tôm cá cua ở sạp chợ, vậy thì lại càng ít đi. Đinh Tiểu Hương dạo này không hay quản việc nhà, nhưng cô biết việc kinh doanh của gia đình dạo gần đây tốt hơn nhiều. Nghe nói là đại ca và nhị ca tìm được một kênh tiêu thụ mới, nhờ vậy mà bán được nhiều tôm cá cua hơn. Sạp cá ở chợ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đúng vậy, việc bán buôn của nhà dạo gần đây thực sự tốt hơn nhiều. Một tháng qua có thể kiếm thêm được 2 phần tiền lời. Vấn đề lớn nhất hiện tại không phải là không bán được, mà là không có đủ tôm cá cua để bán. Đại ca và nhị ca hiện đang đau đầu nhất vì làm sao có thể thu mua được đủ tôm cá cua. Trần Miêu Miêu lập tức nở nụ cười, việc kinh doanh của gia đình càng phát đạt, cô càng có lợi. Quan trọng là chuyện này diễn ra sau khi cô và Trương Kỳ về làm dâu, dù thế nào đi nữa, cũng có công sức của cả hai. Muốn thu mua được nhiều tôm cá cua hơn đâu phải chuyện dễ. Hiện tại có thể thu thêm được chút ít, phần lớn đều là gom góp từng mẻ nhỏ, không giải quyết được vấn đề lớn. Chờ đến khi nào nhà mình có thể đặt chân ở bến tàu Thạch Giác Thôn, thu mua tôm cá cua từ những người đi biển hoặc đi câu cá trở về, thì về cơ bản sẽ không còn vấn đề gì lớn nữa. Thậm chí còn có thêm được không ít tôm cá cua ấy chứ. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu. Dạo gần đây việc kinh doanh của nhà tốt lên, lượng tôm cá cua bán ra càng nhiều, đồng nghĩa với việc phải thu mua được nhiều hơn nữa. Nhưng đây không phải là một chuyện dễ dàng. Dù là bến tàu nào cũng có người thu mua tôm cá cua. Muốn giành được nhiều hơn từ tay người khác chẳng khác nào cướp tiền từ túi của họ, chẳng ai chịu khoanh tay đứng nhìn cả. Đại ca Đinh Kiệt và nhị ca Đinh Vĩ Quân chắc chắn đã làm rất nhiều việc, thu mua không ít tôm cá cua, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề. Biện pháp duy nhất là bố mình, Đinh Trọng Sơn, có thể thu mua được tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác Thôn. Chỉ cần làm được điều này, có thể thu mua được đủ tôm cá cua thì mới giải quyết được vấn đề. Việc kinh doanh của gia đình sẽ lập tức mở rộng rất lớn. Đó là lý do chính khiến bố mình, Đinh Trọng Sơn, dạo gần đây luôn túc trực ở bến tàu Thạch Giác Thôn. Ở bến tàu Thạch Giác Thôn, tôm cá cua hiện tại vẫn chưa thu hoạch được sao? Phải chờ đến bao giờ nữa? Sao tôi nghe bố nói nhanh thì 3 tháng, thậm chí có khả năng phải nửa năm mới bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đó. Trần Miêu Miêu nghe Đinh Trọng Sơn, rồi cả Đinh Kiệt cùng Đinh Vĩ Quân đều nói về chuyện này. Đừng tưởng cửa hàng đã mở ở đó rồi, chủ yếu vẫn là thu hải sản từ thuyền câu biển sâu của Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi. Các loại hải sản khác vẫn chưa thu mua, mà phải đợi thêm một thời gian nữa. Đúng vậy, chuyện này không thể sốt ruột được, chắc chắn phải mất 3 tháng, thậm chí có khả năng nửa năm, Đinh Tiểu Hương gật đầu. Thời gian 3 tháng là không tránh khỏi. Còn dài thì có lẽ phải nửa năm mới có thể bắt đầu thu tôm cá cua ở bến Thạch Giác. Sao lại lâu vậy, mở cửa hàng ra rồi làm ăn luôn không phải tốt hơn sao? Trần Miêu Miêu có chút sốt ruột, lại càng khó hiểu vì sao cần nhiều thời gian đến thế. Hơn nữa, Đinh Trọng Sơn dạo gần đây cứ ở lì trong cửa hàng ở bến Thạch Giác. Nếu là bến tàu nhỏ bình thường thì không có vấn đề gì lớn, chỉ cần có đủ nhân lực là có thể bắt đầu thu mua tôm cá cua. Giả sử mấy bến tàu nhỏ này đã có người thu mua rồi, thì họ cũng chẳng có cách nào tốt hơn. Hoặc nếu họ làm được, thì sao chúng ta lại không? Kể cả họ có thủ đoạn gì, chúng ta cũng đối phó được. Nhưng vấn đề là bến Thạch Giác không giống với các bến tàu khác. Một mặt, bến này vô cùng lớn. Mặt khác, đây là bến nước sâu, thuyền đánh cá ra khơi đa phần là thuyền lớn. Thuyền nhỏ cũng có, nhưng không nhiều. Thuyền lớn ra khơi trở về thì lượng tôm cá cua rất nhiều. Nói cách khác, có rất nhiều người kiếm sống bằng nghề thu mua tôm cá cua ở đây. Ở đây, người ta kiếm được nhiều tiền, và ai nấy đều kiếm được khá. Nếu nhà mình muốn thu mua tôm cá cua ở bến Thạch Giác, thì chẳng khác nào cướp miếng bánh của người khác, mà còn là một miếng bánh rất lớn. Đó không phải chuyện đùa đâu. Mấy vụ làm ăn 10, 100 đồng thì có đáng gì. Bị cướp thì thôi, người ta nghiến răng nuốt giận cho xong. Nhưng nếu là chuyện buôn bán hơn chục vạn thì khác à nha, đừng nói là hơn chục vạn, mà chỉ cần vài vạn thôi cũng có người liều mạng. Việc buôn bán tôm cá cua ở bến Thạch Giác là như vậy đó, quy mô rất lớn. Phải hết sức cẩn thận, quan trọng nhất là không được để lại hậu họa. Phải từ từ mà tiến. Thời gian đầu có thể chậm một chút, nhưng sau này sẽ không có nhiều vấn đề phát sinh. Đến lúc đó, ta mới dễ bề đứng vững chân và kiếm được tiền. Đinh Tiểu Hương biết Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ thấy việc kinh doanh của nhà mình phát đạt, nhưng lại thiếu nguồn cung, nên trong lòng chắc chắn sốt ruột. Nhưng chuyện này thật không thể nóng vội được, nóng vội thì có thể thu được tôm cá cua ngay, giải quyết được vài vấn đề và kiếm được một ít tiền. Nhưng về lâu dài thì sẽ vô cùng phiền toái. Vậy giờ phải làm sao? Cứ như hiện tại, có vẻ thời gian đầu sẽ rất lâu, nhưng sau này sẽ đỡ phiền toái hơn. Suy cho cùng, vẫn là vì ở bến Thạch Giác có quá nhiều thuyền đánh cá ra khơi, và họ bắt được quá nhiều tôm cá cua. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ vì sao bố mình là Đinh Trọng Sơn lại làm như vậy. Nguyên nhân chính là lợi nhuận từ tôm cá cua ở bến Thạch Giác quá lớn. Nếu làm tốt việc buôn bán tôm cá cua ở bến Thạch Giác, thì mỗi tháng ít thì hơn 10 vạn, nhiều thì 3, 40 vạn là có thể kiếm được. Một năm tính ra thì là mấy trăm vạn tiền lời. Vậy những người khác đang có lợi ích ở bến Thạch Giác, sao họ lại trơ mắt nhìn người mới nhúng tay vào? Đinh Tiểu Hương biết Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, một người thì nóng vội, còn người kia thì kinh nghiệm làm ăn chưa nhiều, đặc biệt là không quen thuộc với những nơi như bến tàu. Họ không biết chuyện này phức tạp đến mức nào, đây không phải là có vốn mở cửa hàng là có thể làm ăn ở đây được. Trần Miêu Miêu giật mình, cô không ngờ việc làm ăn ở bến Thạch Giác lại lớn đến vậy. Đinh Tiểu Hương nói khi bắt đầu làm ăn ở đó, nhà mình ít thì có thể kiếm 10 vạn một tháng, nhiều thì kiếm 3, 40 vạn. Mà một bến tàu không phải chỉ có một người thu mua tôm cá cua. Cô nghe Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nói có đến 7, 8 nhà thu mua ở đó. Tính ra thì việc buôn bán tôm cá cua ở bến Thạch Giác không phải là chuyện đùa. Liên quan đến nhiều tiền như vậy, Đinh Tiểu Hương nói những người kia sẽ liều mạng, đúng là không phải nói đùa. Thật lòng mà nói, nếu không phải dạo gần đây Triệu Đại Hải xây một cái ngư bài ở bến tàu, lại thêm việc hợp tác với thuyền câu biển sâu của nhà Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi, thì nhà mình muốn làm ăn ở bến tàu, thật sự là quá khó khăn. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Việc làm ăn của nhà cô mấy năm gần đây thực ra không có tiến triển gì lớn. Số lượng tôm cá cua thu mua hàng năm hầu như không khác biệt mấy. Không thu được đủ tôm cá cua thì không có cách nào mở rộng kênh tiêu thụ. Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân chính là không có địa điểm thu mua tôm cá cua. Ở bến Thạch Giác, thuyền đánh cá biển sâu tương đối nhiều, bắt được tôm cá cua cũng nhiều. Nếu có thể thu mua tôm cá cua ở đó, thì chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề, việc làm ăn chắc chắn sẽ ngày càng lớn mạnh. Bố cô là Đinh Trọng Sơn đâu phải mù lòa. Ông ấy là một người làm ăn vô cùng giỏi, không thể không nhìn thấy điểm này. Không phải là ông chưa từng có ý định, nhưng thật sự không có cách nào chen chân vào được. Thời gian gần đây, nhà cô đã nắm bắt được một cơ hội, đặc biệt là việc hợp tác giữa Triệu Đại Hải và thuyền câu biển sâu của nhà Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi. Họ thu mua tôm cá cua từ những thuyền này, rồi mới mở cửa hàng ở đó. Nhưng ngay cả như vậy, đến thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa dám công khai thu mua tôm cá cua từ các thuyền đánh cá khác. Chuyện này vô cùng quan trọng đối với nhà mình, nếu thành công, lợi nhuận sẽ tăng lên rất nhiều. Nó có ý nghĩa vô cùng lớn đối với sự phát triển của gia đình. Thực ra, đây không chỉ là chuyện kiếm thêm 10 vạn hay 3, 40 vạn một tháng, mà còn có khả năng kiếm thêm 100 vạn. Tôi nói kiếm thêm 10 vạn là khi mới bắt đầu, chỉ cần đặt chân vào được, chỉ cần có thể đứng vững, thì bố tôi có đầy thủ đoạn, đầy phương pháp để từ từ thu mua ngày càng nhiều tôm cá cua ở đó. Đến lúc đó, thật không biết sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nữa, nhưng chắc chắn không phải là một con số nhỏ. Dạo gần đây, Đinh Tiểu Hương thường xuyên lui tới bến tàu Thạch Giác thôn, nên tình hình ở đó cô nắm rõ như lòng bàn tay. Thuyền đánh cá ở đó nhiều vô kể, ngày nào cũng tấp nập trở về với đủ loại tôm, cá, cua. Cô nghĩ, nếu nhà mình chen chân vào được chỗ đó, đứng vững được thì có thể từ từ mở rộng quy mô thu mua, buôn bán tôm cá cua. Đây chắc chắn là một mối làm ăn lớn. Trần Miêu Miêu giật mình, lúc nãy, khi nghe Đinh Tiểu Hương nói mỗi tháng có thể kiếm thêm cả chục vạn, thậm chí làm tốt còn có thể kiếm 3, 40 vạn, hắn đã thấy nhiều lắm rồi. Nhưng giờ hắn mới nhận ra không phải vậy, con số đó, theo lời Đinh Tiểu Hương, chỉ là số tiền kiếm được nếu có thể làm ăn ở đó. Lúc này Trần Miêu Miêu mới hiểu rõ vì sao Đinh Trọng Sơn lại cẩn thận và để tâm đến chuyện này đến vậy, vì sao ông lại tốn nhiều thời gian đến thế. Chuyện bến tàu Thạch Giác thôn, không cần sốt ruột đâu. Tốn thêm thời gian, thậm chí cả năm trời cũng đáng. Đinh Tiểu Hương khẳng định chắc nịch. Ai? Tiểu Hương? Mẹ đến khi nào vậy? Đinh Tiểu Hương quay lại thì thấy mẹ mình, Trương Lệ và Trương Kỳ đang đi tới. Mẹ! Nhị tẩu, Đinh Tiểu Hương đứng lên chào hỏi. Tiểu Hương đến đây nãy giờ rồi, vừa nãy còn nói với ta về chuyện cửa hàng ở bến tàu Thạch Giác thôn và thu mua tôm cá cua. À, ta quên bén mất chưa hỏi Tiểu Hương đến đây có việc gì. Trần Miêu Miêu chợt nhớ ra Đinh Tiểu Hương đã đến đây khá lâu, anh mày quan tâm và nói chuyện với cô về chuyện chợ cá và bến tàu nên quên hỏi mục đích chính của cô. Dạo này em nhiều việc lắm mà, sao còn có thời gian chạy đến đây vậy? Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương, thấy lạ, thời gian lệnh cấm đánh bắt cá đã bắt đầu rồi sao? Bây giờ lượng tôm cá cua chắc chắn sẽ ít đi, còn đến xem tình hình buôn bán thế nào. Với lại có chuyện muốn nói với mẹ nữa. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa chỉ quanh mấy sạp hàng, cô Cô đến đây một lúc rồi, thấy chợ cá vắng hơn hẳn, lượng tôm cá cua ở các sạp cũng không nhiều. Nếu vậy thì chuyện cô muốn nói hôm nay càng trở nên quan trọng hơn. Thì lệnh cấm đánh bắt cá bắt đầu rồi, việc buôn bán ở đây chắc chắn bị ảnh hưởng. Nhưng sạp nhà mình vẫn còn cá tươi, tôm sống nên không sao cả. Thậm chí còn tốt hơn một, hai phần ấy chứ. Trương Lệ gật đầu, đúng là cả chợ cá đều bị ảnh hưởng. Từ khi có lệnh cấm, lượng tôm cá cua ít đi, người mua cũng vắng hơn. Nhưng sạp nhà mình thì hầu như không bị ảnh hưởng gì, ngược lại, sạp khác ít hàng, sạp mình còn đủ nên buôn bán khá hơn. Không phải là không có người mua, mà là lượng tôm cá cua của mình có lẽ không đủ. Còn đoán chừng 10 ngày, nửa tháng nữa là hết sạch. Lúc đó thì hơi rắc rối đấy, chỉ còn cá ướp lạnh hoặc cá nuôi thôi. Dù là giá cả hay độ ưa chuộng đều giảm mạnh. Trương Lệ nhíu mày, rồi thở dài. Nhưng chuyện này cũng chẳng có cách nào khác, năm nào có lệnh cấm đánh bắt cá cũng vậy, đều phải đối mặt thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, dù có bán cá nuôi hay cá ướp lạnh thì sạp nhà mình vẫn tốt hơn người ta, tốt hơn nhiều ấy chứ. Con vẫn chưa nói đến đây có việc gì mà. Trương Lệ không nói thêm về chuyện này. Thực ra năm nào cũng gặp phải tình huống này, Đinh Tiểu Hương mấy năm trước cũng đã theo bà buôn bán nên hiểu rõ tình hình ở đây. Ở khu vực nuôi cá bắt được rất nhiều cá. Nhưng cá không lớn lắm, phần lớn chỉ tầm 1 cân đổ lại, chủ yếu là cá cháp đen. Cỡ 2, 3 cân thì không nhiều, chắc chỉ khoảng 1, 2 phần thôi. Con nghĩ nên đem số cá này ra sạp nhà mình bán, không cần phải bán buôn làm gì. Bán buôn thì lời ít lắm, không đáng. Bây giờ đang có lệnh cấm đánh bắt cá, loại cá này thực ra bán rất chạy, lại còn bán được nhiều nữa. Đinh Tiểu Hương kể về việc khu vực nuôi cá mỗi ngày có thể bắt được 5, 6 ngàn cân cá. Hả? Bắt được nhiều cá vậy sao? Trương Kỳ giật mình, cô đã nghe nói về việc thả lưới ở khu vực nuôi cá rồi, nhưng trước đây chỉ bắt được khoảng hơn 100 cân thôi. Giờ Đinh Tiểu Hương lại bảo mỗi ngày bắt được 5, 6 ngàn cân. Đúng hả? Chuyện này đúng là không ngờ tới. Nhị Gia Gia bảo có thể là do lệnh cấm đánh bắt cá. Bên ngoài không có thuyền đánh cá, nên đàn cá tụ tập lại, rồi từ khu vực gần bến tàu chạy đến khu vực nuôi cá. Không chỉ hôm nay mà có lẽ cả mùa cấm đánh bắt cá ngày nào cũng bắt được nhiều cá như vậy. Nếu đúng vậy thì loại cá này ở khu vực nuôi cá sẽ ngày càng nhiều. Không thể nuôi hết trong lồng được, nhiều quá mà. Con suy nghĩ rồi bàn bạc với Nhị Gia Gia, thấy không cần thiết phải nuôi, mà phải bán đi. Nếu bán buôn cho người khác thì thiệt thòi quá, bán ở chợ cá này giá sẽ cao hơn. Ngày thường không có lệnh cấm thì muốn bán nhiều cá như vậy ở đây hơi khó, nhưng bây giờ thì khác. Con nghĩ vẫn nên thử xem sao, xem có bán hết được không. Nếu bán được thì cứ bán hết ở đây, không hết thì mới bán buôn cho người khác. Đinh Tiểu Hương đến đây là để bàn chuyện này, nhưng bây giờ cô cũng chưa biết chắc sạp hàng có thể bán được bao nhiêu cá một ngày. Chắc phải tính toán hoặc thử bán rồi xem tình hình thế nào mới biết được. Trương Lệ mừng rỡ khôn xiết khi nghe Đinh Tiểu Hương nói đến chuyện này, bà không ngờ con gái lại mang tin vui đến như vậy. Chắc chắn bán được hết thôi. Nếu là ngày thường, không phải kỳ cấm đánh bắt thì việc tiêu thụ nhiều cá như vậy quả thật không dễ dàng. Nhưng giờ đang là kỳ cấm. Việc bán hết chỗ cá này không thành vấn đề. Trương Lệ tính toán cẩn thận một hồi, liền có thể khẳng định, mỗi ngày bán 5.000 cân cá cũng không phải là chuyện khó. Cá cháp đen nặng khoảng 1-2 cân rất thích hợp để bán ở chợ cá này. Kỳ cấm đánh bắt mới bắt đầu chưa lâu, mới được vài ngày, các sạp cá xung quanh vẫn còn ít tôm cá để bán. Nhưng khoảng 5-6 ngày nữa, hoặc một tuần sau đó, tôm cá tươi sống ở những sạp này sẽ ngày càng ít đi. Khi đó, nếu ta có vài ngàn cân cá cháp đen hoặc các loại cá khác để bán thì sẽ là một chuyện lớn, việc làm ăn chắc chắn sẽ cực kỳ tốt. Trong kỳ cấm đánh bắt, tôm cá tươi sống là hàng quý hiếm nhất. Mẹ à, nếu mọi chuyện diễn ra như thế thì chúng ta quyết định như vậy đi. Lưới lồng bắt được loại cá gì thì khó mà nói trước được, có thể là cá cháp đen, cá cháp vàng, hoặc ba sa. Con nghĩ là dù cá có to hơn một chút cũng có thể đem ra đây bán. Kể cả bắt được nhiều cá quá, mà ở đây bán không hết thì con đoán chừng Hồng Vận Tiểu Lâu cũng có thể tiêu thụ bớt cho mình. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy nếu mỗi ngày có thể bắt được 5-6 ngàn cân cá thì sạp nhà mình có lẽ không bán hết được. Một phần nhỏ để lại, ban đêm nuôi ở Ngư Bài, phần còn lại có thể bán cho Hồng Vận Tiểu Lâu. Hồng Vận Tiểu Lâu đã sớm chuẩn bị, mua không ít tôm cá sống về nuôi ở Ngư Bài. Nhưng dù sao đi nữa thì họ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm. Những loại cá cháp đen cỡ vừa mà ngày thường có lẽ họ không để ý, giờ đem đến Hồng Vận Tiểu Lâu bán vẫn được giá, mà giá cả cũng không hề thấp đâu. Đinh Tiểu Hương cẩn thận suy tính, sạp nhà mình có thể bán được không ít cá, nhưng có lẽ 5-6 ngàn cân thì vẫn hơi quá sức. Nếu thật sự như vậy, cô có thể nói chuyện với Lưu Cương, Lưu Lỗi, bán bớt một phần cá cháp đen cho họ. Cá cháp đen khoảng 1 cân thì bình thường thôi, nhưng Hồng Vận Tiểu Lâu giờ làm ăn phát đạt, lại ngày càng tốt hơn, nên đa số họ bán cá cháp đen 2 cân, thậm chí 3 cân trở lên cùng các loại cá lớn khác. Nhưng khi kỳ cấm đánh bắt đến thì không còn nhiều quy tắc như vậy nữa. Chỉ cần là cá tự nhiên, chỉ cần kích thước không quá nhỏ thì đều là hàng quý hiếm. Đi. Vậy quyết định vậy đi, nhưng con phải đảm bảo ưu tiên cá cho sạp nhà mình trước, số còn lại mới bán cho Hồng Vận Tiểu Lâu. Trương Lệ lập tức căn dặn Đinh Tiểu Hương chuyện này. Sạp cá nhà bà có thể bán được bao nhiêu cá thì giờ thật khó nói, phải chờ vài ngày nữa, khi các sạp xung quanh ngày càng ít tôm cá thì mới biết được thế nào. 5-6 ngàn cân không phải là một con số nhỏ, bà thật sự không dám chắc mỗi ngày đều có thể bán được nhiều như vậy. Mẹ à, mẹ còn lo lắng chuyện này làm gì, còn đến đây nói với mẹ chuyện này, thì chắc chắn là phải ưu tiên tăng cường nguồn hàng cho sạp nhà mình rồi. Chỉ cần nhà mình bán được thì có bao nhiêu con cũng đưa hết về. Đinh Tiểu Hương cười, mẹ cô Trương Lệ đúng là lo Hồng Vận từ lâu trả giá cao hơn, cô sẽ đem hết cá bán cho họ, hoặc ít nhất là bán phần lớn cho họ. Hừ, tao không lo sao được. Gả con gái đi như bát nước hắt đi, mày còn chưa gả cho Triệu Đại Hải mà đã thế này, suy nghĩ cái gì cũng hướng về Triệu Đại Hải. Nếu bán cho Hồng Vận từ lâu kiếm được nhiều tiền hơn thì chắc chắn mày sẽ không chút do dự mà làm như vậy. Tao phải nói trước chuyện này. Trương Lệ không nề nang gì, trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Hương. Ha ha, thì tại sao mẹ lại trách con được? Lấy chồng thì chẳng phải thế sao? Mẹ không phải cũng vậy sao? Gả cho ba con về sau, mẹ chẳng phải cũng làm mọi việc như thế sao? Đinh Tiểu Hương cười, chuyện này là như vậy mà. Mẹ à, hay là mẹ ra ngư bài xem qua mấy con cá đó đi, nhìn tận mắt cho yên tâm. Dạo này ba con cứ ở cửa hàng ngoài bến tàu hoài, mẹ cũng có thể ghé qua đó luôn. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi, cảm thấy Trương Lệ vẫn nên đến ngư bài tận mắt chứng kiến mấy con cá đó một lần, tuy không ảnh hưởng gì lớn, nhưng dù sao làm ăn cũng phải tự mình thấy mới được. Được, đến tối tao sẽ ra đó. Khoảng 8, 9 giờ gì đó. Nếu không có gì thì cứ ở ngoài bến tàu chờ tao một chút, hoặc tao đi tìm lão già nhà mày, nhờ ổng lái cano đưa tao ra ngư bài. Trương Lệ gật đầu ngay, bà thật sự phải ra ngư bài xem qua mấy con cá đó mới yên tâm được. Đinh Tiểu Hương đồng ý, nói tối 8 giờ cô sẽ chờ ở cửa hàng. Mẹ à, mấy người cứ bận đi, con đi Hồng Vận từ lâu nói chuyện cá cháp đen cho Lưu Lỗi biết. Đinh Tiểu Hương nói xong liền rời khỏi chợ cá. Mẹ, ngư bài bắt được nhiều cá cháp đen như vậy, nhà mình có cá để bán rồi. Trương Kỳ vui mừng khôn xiết. Việc làm ăn ở chợ cá này đang rất tốt, mỗi ngày đều có thể bán được rất nhiều tôm cá. Vấn đề bây giờ không phải là bán không được, mà là không có hàng để bán, nhất là từ khi bắt đầu kỳ cấm đánh bắt, mấy ngày nay càng cảm thấy rõ ràng, thậm chí hơi đau đầu vì không biết giải quyết vấn đề này thế nào. Đinh Tiểu Hương lập tức giải quyết vấn đề này, mỗi ngày có mấy ngàn cân cá cháp đen để bán thì còn gì bằng, dễ dàng kiếm được bộn tiền. Ai mà ngờ lại có chuyện như vậy chứ? Ngư bài không cần thả lưới đánh cá, chỉ cần thả một cái lưới lồng là có thể bắt được nhiều cá như vậy. Trương Lệ lắc đầu. Chuyện này không chỉ bà, ai cũng không ngờ tới. Bắt được một ít cá thì không có gì lạ, quan trọng là bắt được quá nhiều. Một ngày bắt được 6-7 ngàn cân, hoặc 7-8 ngàn cân thì đúng là quá sức tưởng tượng, coi như sau này mỗi ngày chỉ bắt được 1.000-mấy trăm cân thì cũng là rất nhiều cá rồi. Mẹ, toàn bộ số cá này đem ra sạp nhà mình bán, cả chợ cá này chỉ có mình có, làm ăn không tốt mới lạ. Trần Miêu Miêu cười tươi, chuyện này đối với sạp nhà mình ở chợ cá là vô cùng quan trọng. Mặc kệ làm gì, hễ ai có được bí quyết kinh doanh độc nhất, người đó chẳng cần lo lắng về giá cả hay số lượng tiêu thụ. Chắc chắn mọi thứ sẽ suôn sẻ, Trương Lệ tự nhủ. Chuyện này phải theo sát mới được, không thể lơ là. Phải tránh người khác cuỗm mất mớ cá này. Tối nay, tôi sẽ ra ngư bài xem xét tình hình. Nắm rõ mọi thứ rồi, ta phải đặt xe trước để hàng ngày ra đó chờ cá về. Hai người các con thay phiên nhau ra đó mà canh chừng. Tuyệt đối không để ai nẫm tay trên. Trương Lệ ngẫm nghĩ, chuyện này bản thân phải để tâm mới được. Ngày nào cũng phải có người ra ngư bài theo dõi, rồi chờ cá về chợ bán. Ha ha, mẹ lo cha lấy mất mớ cá hả? Trần Miêu Miêu cười khúc khích. Đinh Tiểu Hương đích thân nói với nhà mình là sẽ bày bán cá ở chợ. Mà ngư bài là của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Tiểu Hương đã nói vậy, ai dám cãi, người duy nhất có thể lấy cá đi chỉ có Đinh Trọng Sơn. Trương Lệ nói vậy là để phòng Đinh Trọng Sơn, bà cho rằng ông ta biết chuyện này sẽ đem cá bán cho mấy thương lái buôn xỉ. Đúng vậy, chính là vậy đó, ta phải để mắt tới mới được. Phải giữ cho mớ cá này lọt vào tay mình. Trương Lệ gật đầu, bà chỉ lo Đinh Trọng Sơn thôi, mấy người khác thì không đáng ngại. Kỳ cấm đánh bắt đầu. Cả sạp cá ở chợ lẫn mấy mối buôn đều bị ảnh hưởng, mà ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Việc làm ăn của cha con dạo này phất lên thấy rõ, cần tôm cá cua càng lúc càng nhiều. Nhưng vào mùa cấm, dù có bao nhiêu cũng không đủ bán. Mớ cá ở ngư bài này là hàng ngoài luồng, hơn nữa số lượng không hề nhỏ. Chắc cha con chưa biết tin này đâu, nhưng hễ biết thì nhất định ông ta sẽ nhắm tới. Không để mắt tới thì thế nào cũng bị ổng lấy đi một mớ. Trương Lệ rành rọt tình hình tôm cá cua sau kỳ cấm. Thứ cá tươi là quý hiếm vô cùng. Đi. Vậy thì ta phải coi chừng thôi. Trương Kỳ gật đầu không chút do dự. Dù đều là người một nhà, ai kiếm tiền cũng là cho nhà, nhưng việc làm ăn của Đinh Trọng Sơn, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân chủ yếu là đổ buôn. Còn sạp cá ở chợ là bán lẻ. Hơn nữa, việc ở đây mới tính vào đầu mấy người mình, là tiền mình kiếm được. Không có tôm cá cua thì dĩ nhiên là không kiếm được đồng nào. Giờ có thêm mớ cá này đem ra sạp bán, chắc chắn sẽ kiếm thêm được. Còn mà đem đổ buôn thì giá sẽ thấp hơn nhiều ấy chứ, thiệt là không đáng. Nhưng mà làm ăn buôn bán, nhiều khi để giữ mối, dù biết không kiếm được bao nhiêu cũng phải làm. Nếu Đinh Trọng Sơn mà biết ngư bài có nhiều cá thế này, ông nhất định tìm cách vớt một mẻ. Phải coi chừng mới được. Hồng Vận Tửu Lâu. Lầu 2, văn phòng. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm mỗi người ngồi trên sofa nhâm nhi trà. Bắt được nhiều cá vậy á? Cô định bán hết chỗ này hả? Dương Cầm nghe Đinh Tiểu Hương nói đã bắt được 6-7 ngàn cân cá thì mắt tròn xoe ngạc nhiên. Đúng vậy. Đây là sản lượng một ngày đó, mà chắc là thời gian tới ngày nào cũng bắt được chừng này. Nhị Gia Gia với Thạch Gia Gia đang tính xây thêm một cái ngư bài nữa để nuôi cá, nhưng tôi thấy không cần thiết. Quan trọng là nuôi cá tốn kém lắm, mà cá nuôi thì giá cũng chẳng ra gì. Chỉ bằng giờ bán luôn đi, vừa được giá cao lại đỡ tốn công. Đinh Tiểu Hương gật đầu, Dương Cầm thấy kinh ngạc cũng dễ hiểu thôi, ai nghe chuyện này mà chẳng ngỡ ngàng. Ai ngờ thả một cái lồng xuống lại vớt được nhiều cá đến thế cơ chứ. Ừ, cũng không cần thiết thiệt, bỏ bao công sức nuôi lớn đám cá, chưa chắc đã kiếm thêm được bao nhiêu. Lần trước cô chẳng bảo là mình bán cá nhưng không muốn mang tiếng là cá nuôi đó sao? Cứ mang tiếng cá nuôi thì giá khó mà lên được. Dương Cầm gật gù, cách làm của Đinh Tiểu Hương rất đúng đắn. Trước đây cô ta còn hơi lấn cấn, nhưng mấy hôm nay nghĩ lại thì đã hiểu vì sao Tiểu Hương lại làm vậy. Đúng là không cần thiết phải nuôi đám cá đó, chỉ cần giữ lại một ít trong lồng bè để nhà ăn là được rồi. Chuyện này nhìn đơn giản, nhưng thực tế ảnh hưởng lớn lắm đó. Tôi vẫn chưa biết tổng số cá là bao nhiêu, mà kích cỡ cũng không lớn lắm. Tôi đã nói với mẹ tôi là sẽ dồn chỗ cá này về đó bán. Hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi ý kiến các cậu về vụ này. Nếu có gì thì bảo, ngư bài mà bắt được nhiều quá thì mình có thể bớt ra một phần đem về đây bán. Hôm nay Đinh Tiểu Hương đến tìm Dương Cầm là vì chuyện này. Còn phải hỏi à, mùa cấm đến rồi, tôm cá cua hiếm lắm, đương nhiên là cần. Dương Cầm không cần nghĩ ngợi liền gật đầu, nếu là bình thường thì chưa chắc đã cần, nhưng giờ khác rồi. Kỳ cấm đánh bắt, tôm cá cua ở Hồng Vận từ lâu cũng bị ảnh hưởng, chắc chắn là cần cá. Tôi thấy anh cứ lo lắng thái quá lên thế, Dương Cầm lên tiếng. Chẳng phải đã nói rồi sao, mấy con cá này bé quá, phần lớn chỉ tầm 1 cân, may ra có vài con được 2-3 cân, mà loại 2-3 cân thì lại chẳng có mấy. Cá ở Hồng Vận Tiểu Lâu bây giờ ít khi bán loại nhỏ thế này lắm, toàn cỡ lớn thôi. Đang mùa cấm biển, tôm cá cua chắc chắn là hiếm rồi, nhưng liệu Hồng Vận Tiểu Lâu có bán loại cá bé tí thế này không thì khó nói lắm à nha. Nếu không thì tôi việc gì phải chạy đến đây bàn với anh chuyện này. Nếu cá to thì tôi đã quyết định đặt ở Hồng Vận Tiểu Lâu hoặc quán cơm của Ngô Vi Dân rồi, hơi đâu mà bày ra chợ cá bán. Đinh Tiểu Hương cười lắc đầu, nếu cá lớn, đương nhiên cô ưu tiên bán cho Hồng Vận Tiểu Lâu hoặc quán cơm của Ngô Vi Dân. Chọn chợ cá là vì cá bé, chứ đừng tưởng cô cất công đến đây bàn bạc với Dương Cầm là xong chuyện. Vấn đề là liệu Hồng Vận Tiểu Lâu có bán loại cá nhỏ như vậy hay không, thật khó mà nói trước được. Tiểu Hương, chị dâu. Lưu Lỗi, sao em lại ra đây? Lưu Lỗi vừa tiếp khách ở dưới lầu, thấy Đinh Tiểu Hương thì biết ngay là có chuyện. Sau khi chào hỏi khách khứa xong, cậu vội chạy lên. Đinh Tiểu Hương kể lại chuyện bắt được mẻ cá cháp đen nhỏ ở ngư bài cho Lưu Lỗi nghe. Chị dâu à, Lưu Lỗi đáp, nếu là ngày thường, tiểu lâu mình chẳng đời nào bán cá bé thế này. Nhưng giờ đang mùa cấm biển, em đoán có khi lại phải bán ấy chứ. Lưu Lỗi suy nghĩ một hồi, nhíu mày, có chút do dự. Nếu không phải mùa cấm biển, tôm cá đầy ao thì cậu dứt khoát không bán loại cá này. Nhưng giờ khác rồi, cấm biển rồi thì tôm cá cua cũng vơi đi nhiều. Cá cháp đen 1 cân thì bé thật, nhưng nếu không có cá khác để bán thì chắc chắn phải bán thôi. Chuyện này em phải nghĩ kỹ đấy. Xem có cần bán loại cá bé thế này không nha. Đinh Tiểu Hương nói. Tiểu lâu mình đang làm ăn phát đạt, phần lớn là nhờ bán cá ngon, cá to cả đấy. Cấm biển thì tôm cá cua ít đi là chắc, nhưng có nên bán loại bé thế này không thì phải cân nhắc kỹ lưỡng đó nha. Triệu Đại Hải đi câu cũng có cá cháp đen, có cá vược biển, nhưng số lượng không nhiều đâu. Chưa chắc đã đủ cho em với anh Ngô Vi Dân bán trong suốt mùa cấm biển đâu à nghen. Nếu xét từ góc độ đó thì bán cá bé cũng được, nhưng có khi khách lại chê chất lượng cá của mình đi xuống. Chuyện này phải suy nghĩ cho thấu đáo, không khéo lại ảnh hưởng đến việc làm ăn đấy. Đinh Tiểu Hương nhắc nhở Lưu Lỗi phải để ý chuyện này, suy nghĩ cẩn thận. Dù tình hình trước mắt có vẻ không ảnh hưởng lắm, nhưng ai mà biết được. Lưu Lỗi gật đầu, cậu biết Đinh Tiểu Hương nói đúng, chuyện này có thể gây ảnh hưởng không tốt, khiến khách cảm thấy tôm cá cua ở Hồng Vận Tiểu Lâu kém chất lượng đi, mà như vậy thì buôn bán sẽ bị ảnh hưởng. Để em về bàn kỹ với bố em xem sao, xem có nên làm thế này không. Lưu Lỗi hiểu rõ lợi hại trong chuyện này. Cậu không thể tự quyết định được mà phải bàn bạc với bố cậu, Lưu Cương, rồi mới biết nên bán loại cá cháp đen 1 cân này hay không. Hay là mình chọn ra một ít con to hơn chút, cỡ 2 cân chẳng hạn, rồi đem bán ở Hồng Vận Tiểu Lâu, hoặc quán cơm của anh Ngô Vi Dân. Nhưng vấn đề là cá cháp đen cỡ đó không nhiều. 1.000 cân cá, chắc chỉ có 200 cân là được cỡ đó thôi. Ít quá. Đinh Tiểu Hương đã xem xét kỹ từ khi còn ở ngư bài rồi. Cá cháp đen to hơn một chút thì có bao nhiêu, nhưng không nhiều lắm, chắc chỉ tầm 1-2 phần. Nếu vậy thì chọn cá cũng tốn công, không đáng lắm. Nhưng nếu không bán cho Hồng Vận Tiểu Lâu hoặc quán cơm của Ngô Vi Dân thì gần như chỉ có thể làm vậy. Chị dâu Tiểu Hương à, Lưu Lỗi nói, cách này cũng được, nhưng nếu chỉ có 1-2 phần cá to thì cũng chẳng ăn thua gì. Ít quá, không đủ bán ấy chứ, thôi dứt khoát không bán luôn. Lưu Lỗi lắc đầu. Ở Tiểu Lâu mà không có đủ số lượng thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Quán cơm của Movision cũng vậy thôi, phải có số lượng nhất định thì mới được. Vẫn phải nghĩ xem có nên bán loại cá chắp đen một cân này không, hoặc là bán thì bán thế nào, ví dụ như là món gì đó đặc biệt. Nếu giải quyết được vấn đề này thì có thể bán, không thì hơi khó đấy. Lưu Lỗi càng nghĩ càng thấy chuyện này khó quyết định, nhất định phải về bàn bạc kỹ với bố cậu, Lưu Cương, mới được. Đinh Tiểu Hương gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chuyện này chỉ có Lưu Lỗi và Lưu Cương mới quyết định được thôi. Loại cá chắp đen một cân này có bán được không anh? Dương Cầm tiễn Đinh Tiểu Hương xong, quay lên lầu 2, vào văn phòng thì thấy Lưu Cương và Lưu Lỗi đang ngồi trên sofa bàn chuyện này. Chuyện này khó nói quá. Lưu Cương vừa nghe Lưu Lỗi kể lại toàn bộ câu chuyện. Lúc đầu, ông thấy không có vấn đề gì lớn. Nếu là ngày thường thì chắc chắn không bán loại cá bé thế này, nhưng giờ đang mùa cấm biển, bán một chút cũng không ảnh hưởng lắm. Nhưng sau khi Lưu Lỗi nhấn mạnh rằng Đinh Tiểu Hương nhắc phải chú ý thì ông lại có chút do dự, nhất thời không biết có nên bán hay không. Đinh Tiểu Hương rốt cuộc là ý gì? Cô ấy muốn bán hay không bán hơn? Lưu Cương nhìn Dương Cầm hỏi. Ông vừa hỏi Lưu Lỗi nhưng Lưu Lỗi không đoán ra ý của Đinh Tiểu Hương. Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, có lẽ cô ấy sẽ hiểu rõ hơn một chút. Không cần phải nói, chắc chắn Đinh Tiểu Hương cảm thấy Tiểu Lâu Hồng Vận không cần bán loại cá cháp đen kích thước nhỏ như vậy. Dương Cầm không chút do dự đáp ngay, thật ra Đinh Tiểu Hương không mấy đồng tình với việc Tiểu Lâu Hồng Vận bán loại cá kích thước nhỏ thế này. Hả? Dương Cầm, sao cậu lại nói vậy? Không phải nên để chúng ta cân nhắc kỹ hơn sao? Lưu Lỗi hơi ngớ người, lúc nãy Đinh Tiểu Hương ở đây không hề nói rõ rằng cô ấy thấy Tiểu Lâu Hồng Vận không thích hợp bán loại cá như vậy. Nếu cô ấy nói thế thì anh không thể nào không nghe thấy được. Đúng là chị ấy không nói rõ, chỉ nhắc chúng ta suy nghĩ cho kỹ thôi. Nhưng nếu Đinh Tiểu Hương thấy Tiểu Lâu Hồng Vận có thể bán loại cá cháp đen kích thước nhỏ như vậy, hoặc những loại cá khác, thì sao chị ấy lại đem chúng ra chợ cá bán? Đinh Tiểu Hương nói rõ ràng lắm, chủ yếu là số cá bầy bán ở sạp hàng nhà chị ấy còn dư, hoặc có nhiều hơn thì mới đưa đến Tiểu Lâu Hồng Vận hoặc quán cơm Vô Vi Dân. Bán nhiều cá hơn cho Tiểu Lâu Hồng Vận và quán cơm Vô Vi Dân, kiếm được nhiều tiền hơn, hay là đặt ở sạp cá bán sẽ kiếm được nhiều hơn? Đinh Tiểu Hương là một người làm ăn vô cùng tinh minh, sao lại bỏ qua việc kiếm nhiều tiền hơn để kiếm ít tiền hơn chứ? Dương Cầm quá hiểu Đinh Tiểu Hương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.